Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 304, ai nói Phiếu Miểu Phong luyện khí không người. Góc truyện audio.com, màu vàng thảm hai bên đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, đã bắt đầu có kim đan chân nhân liên tiếp an vị, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ lại dặn dò vài câu, mới xuyên qua trầm xuống khu vực hướng đang xem cuộc chiến chỗ ngồi đi đến đi vào phụ cận, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ riêng phần mình đem tông môn lệnh bài đưa cho dâu quai nón hán từ cùng Bạch Vũ Hành. Huyền Dịch không chỉ đã tới một lần tông môn thi đấu, cùng ba đại thống lĩnh đã sớm quen biết, nhưng còn phải tượng trưng kiểm tra một chút. Dâu quai nón hán từ cười hỏi, Văn Hiên đạo hữu lần này không có tới. Nghe được câu này, Huyền Dịch thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu. Liễu Tuệ trong mắt cũng lướt qua một vòng đau thương cùng phẫn nộ. Dâu quai nón hán từ hơi chút suy nghĩ một cái, liền đại khái đoán được chân tướng. Đồng Lăng Cốc một trận chiến ở bên trong, nghe nói Phiếu Miểu Phong tử thương vô cùng nghiêm trọng, kim đan chân nhân cũng vẫn lạc vài vị trí, chỉ còn lại có một người trọng thương trốn về. Nhìn Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ thần sắc chắc hẳn Văn Hiên đã giữ nhiều lành ít. Huyền Dịch miễn cưỡng nở nụ cười một cái, nói. 3 năm trước đây Phiếu Miểu Phong bị tập kích, tông môn đệ tử tử thương nghiêm trọng, lần này cũng không mang mấy người, chính là để cho bọn họ căng căng kiến thức về phần 4 bảng danh ngạch, phải không trông chờ tranh đoạt. Dâu quai nón hán tử lắc đầu, vội vàng nói. Đạo hữu khiêm tốn, Phiếu Miểu Phong đệ tử cái nào dám khinh thị. Coi như là chỉ có một người cũng có thể nghiền ép sở hữu thiên kiêu rồi. Đúng vậy à, Bạch Vũ Hàn cũng cười nói. Chúc mừng, Phiếu Miểu Phong lại muốn nổi danh. À, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ đều sửng sốt một chút. Hai người trước tiên đều cho rằng dâu quai nón hán từ cùng Bạch Vũ Hàn đang nói mát, mỉa mai bọn hắn Phiếu Miểu Phong. Vãng giới tông môn thi đấu ở bên trong, chỉ là linh bảng 10 cái danh ngạch, Phiếu Miểu Phong ít nhất có thể chiếm cứ thứ 3 tối đa thời điểm, thậm chí chiếm lấy linh bảng nửa giang sơn. Mà hôm nay, lần này tông môn thi đấu, 4 bảng cùng sở hữu 40 danh ngạch, Phiếu Miểu Phong tối đa có thể bắt được 2 cái. Đừng nói là dương danh, không cho tông môn mất mặt đều tính vạn hạnh rồi. Liễu Tuệ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không nhanh. Huyền Dịch nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Hắn nhìn dâu quai nón hán từ cùng Bạch Vũ Hàn ánh mắt cùng thần sắc không giống như là trào phúng, vừa rồi cái kia lời nói ngữ khí chân thành tựa hồ có ám chỉ gì khác. Hai vị, mời đến đi. Dâu quai nón hán từ cười gật gật đầu, lại nói một câu. Phía sau hai người còn có mặt khác kim đan chân nhân tại đứng xếp hàng, Huyền Dịch cũng không tốt tại đây làm nhiều lưu lại, chỉ có thể mang theo một tia nghi hoặc ngồi trên đang xem cuộc chiến chỗ ngồi. Mau nhìn, thủ tọa đại nhân đã đi sang ngồi rồi. Trầm xuống khu vực bên cạnh, tiểu bàn tử chỉ vào xa xa đang xem cuộc chiến trên ghế, nói ra. Hai vị thủ tọa đại nhân vị trí vẫn tương đối thật tốt, rời thiên tử bảo tọa rất gần. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi đại khái nhưng chia làm mấy lớn khu vực. Lần đầu tiên một cái khu vực chỉ có một chỗ ngồi, cái kia chính là thiên tử bảo tọa. Thiên tử bảo tọa phía dưới, thứ hai lớn khu vực chỗ ngồi không nhiều lắm, hôm nay cũng còn trống không, không ai ngồi xuống. Thứ ba lớn khu vực chính là Huyền Dịch, Liễu Tuệ đám người chỗ ngồi rồi. Góc truyện audio.com, trừ đi hai người, Bích Hà Cung, Chân Hỏa Môn, Nam Nhạc Tông, Thanh Sương Môn 4 đại tông môn kim đan chân nhân cũng đã ngồi xuống. Lại tiếp theo chính là đệ tứ khu vực ngồi đại chu lãnh thổ quốc gia bên trong mặt khác đại tiểu tông môn kim đan chân nhân, chỗ ngồi tối đa, khu vực lớn nhất. Thứ năm khu vực chính là kim đan cảnh tán tu. Thật là không kiến thức, liền coi như các ngươi Phiếu Miểu Phong kim đan chân nhân ngồi ở thứ ba lớn khu vực lại có thể chứng minh cái gì. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh tràn đầy mỉa mai. Cái khác quái gở thanh âm vang lên. Muốn ta nhìn, lần này tông môn thi đấu sau đó, Phiếu Miểu Phong sẽ phải theo ngũ đại tông môn trong xóa tên rồi. Tiểu bàn tử đám người lớn cao mày, ghé mắt nhìn lại. Nói chuyện hai người kia là đứng ở bên cạnh Chân Hỏa Môn đệ tử. Đều là ngũ đại tông môn một trong, Chân Hỏa Môn đã đến có trên 100 vị trúc cơ cảnh tu sĩ. Cầm đầu hai người, một cái trong đó nam tử trước mặt như đao gọt, mũi cao thẳng, bờ môi cực mỏng, toàn thân tản ra một cỗ âm lãnh tàn nhẫn lệ chi khí. Một người khác đang mặc đỏ thẫm màu trường bào, thần sắc kiêu căng. Có hay không xóa tên, người Chân Hỏa Môn nói không tính, quản tốt chính các ngươi đi. Tiết Nghĩa tức giận bất quá trả lời lại một cách mỉa mai. Đỏ thẫm bào nam tử quay đầu, ánh mắt tại Tiết Nghĩa trên thân quay một vòng, cười hỏi. Vị đạo hữu này tựa hồ không phục, nhìn tu vi của ngươi cảnh giới bất quá trúc cơ trung kỳ, chắc là đến tranh đoạt phù, đan, khí cái này 3 trong bảng một cách, các ngươi Phiếu Miểu Phong luyện đan sư cùng luyện khí sư. À, ta sẽ không đảm nhiệm đánh giá rồi. Nghe được câu này, chung quanh truyền đến một hồi cười vang. Vãng giới tông môn thi đấu, Phiếu Miểu Phong đệ tử theo không có người có thể tại đan khí song bảng bên trên lưu danh đấy. Phiếu Miểu Phong luyện đan sư cùng luyện khí sư tại trong mắt mọi người chính là một cái chê cười. Nghe được chung quanh tiếng cười nhạo, Phiếu Miểu Phong mọi người sắc mặt khó coi. Đỏ thẫm bảo nam từ mặt mỉm cười, tiếp tục hỏi. Như thế nói đến, ngươi là chế phù sư. Không phải là, Tiết Nghĩa lớn tiếng nói. Ta cũng không sợ cho các ngươi biết rõ ta chính là luyện khí sư, lần này tới tham gia luyện khí khâu đấy. À, đỏ thẫm bảo nam tử thanh âm kéo dài, lộ ra vẻ chợt hiểu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nguyên lai ngươi là luyện khí sư, còn là Phiếu Miểu Phong luyện khí sư, thất kính thất kính. Mọi người tại đây đều có thể nghe được lấy ra đỏ thẫm bảo nam tử trong giọng nói đùa cợt. Đỏ thẫm bảo nam tử lại nói, thật là đúng dịp tại hạ Đào Phong cũng là một vị luyện khí sư. Nguyên lai hắn chính là Đào Phong. Đào Phong là ai a, chân hỏa môn đệ nhất luyện khí sư a, năm gần 30 tuổi, liền thành công luyện chế qua một kiện thượng phẩm linh khí, đã là cao cấp luyện khí sư rồi. Hiện tại cũng đồn đại, vị này Đào Phong đạo hữu là trẻ tuổi trong luyện khí đệ nhất nhân. Nghe trong đám người tiếng nghị luận, cảm nhận được phụ cận tu sĩ truyền đến kính trọng ao ước ánh mắt, Đào Phong trong mắt trên mặt vui vẻ, cái cằm hơi hơi giơ lên, đắc ý nhìn qua Tiết Nghĩa, ánh mắt khiêu khích. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào a, không biết có thể luyện chế cái gì phẩm giai linh khí. Tiết Nghĩa đỏ mặt lên, không có lên tiếng. Góc truyện audio.com, lấy năng lực của hắn, chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, liền trung phẩm linh khí đều luyện chế không đi ra, cùng trước mắt Đào Phong so sánh với tự nhiên là chênh lệch khá xa. Đào Phong lông mày nhíu lại cười nhạo nói, nguyên lai là cái hạng người vô danh, ngươi, Tiết Nghĩa trợn mắt nhìn, có cái gì nhưng thần khí, tiểu bàn tử bĩu môi nói. Đại Chu đệ nhất luyện khí sư Mặc tiên sinh lợi hại như vậy, thành tựu thắng được ngươi gấp trăm lần nghìn lần, ngươi thật sự có năng lực cùng người ta Mặc tiên sinh đi so với. Đào Phong ngạo nghễ nói, đồn đại Mặc tiên sinh là kim đan chân nhân, chắc hẳn đã sống mấy trăm năm, ta dám chắc chắn, Mặc tiên sinh tại ta cái tuổi này tuyệt đối không đạt được sự thành tựu của ta. Chấm, ở đây tu sĩ, không người có tư cách phản bác. Mặt khác, Đào Phong nhìn xem Tiết Nghĩa cười lạnh nói, liền ngươi cũng xứng kêu luyện khí sư. Ta khuyên ngươi một câu, sau này đừng nhảy ra mất mặt xấu hổ rồi, nhanh cốt về ở lại đó đi. Mà mẹ nó, tiểu bàn tử một cỗ máu nóng dâng lên, sẽ phải chửi ầm lên. Sư đệ, bên cạnh Kỳ Thành Thiên nhíu nhíu mày, giữ chặt lâm vào táo bạo tiểu bàn tử, lắc đầu nói. Được rồi, đừng theo chân bọn họ cãi, chúng ta. Bài, nghe được Kỳ Thành Thiên thở dài, Phiếu Miểu Phong mọi người cũng đều trầm mặc xuống, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Phiếu Miểu Phong, xác thực tài nghệ không bằng người. Nhìn thấy một màn này, Đào Phong càng thêm đắc ý, ngửa mặt cười to. Phiếu Miểu Phong luyện khí không người, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám nhảy ra tự xưng luyện khí sư, cái này thật là một cái thiên lớn chê cười, hạc hạc. Ai nói Phiếu Miểu Phong luyện khí không người, nhưng vào lúc này, khác một giọng nói trong đám người vang lên, mơ hồ lộ ra một tia lưỡi mác sát phạt chỉ cách trương.